Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1369 đến 1, dư luận chiến 1, góc truyện audio.com. Cao Nha Nội tuy rằng giờ hơi tới cực hạn rồi, nhưng căn cứ vào nguyên lý vật cực tất phản, cho nên y cũng không ngu xuẩn, dù thế nào y giàu gì cũng là con ruột của Cầu Ca, một ít kiến thức phổ thông cơ bản thì vẫn phải có. Lúc trước y cùng với Vương Tuyên Ân thường xuyên gây gổ, nhưng ở trước mặt Vương Phủ y vẫn biểu hiện vô cùng lễ phép, về phần trong lòng có vẽ vòng tròn nguyền rủa hay không thì không biết được rồi. Điều này cũng có mối quan hệ lớn lao đến cuộc sống ở giai tầng thượng lưu, đọc sách biết chữ không phải chỉ nói người khác, nhưng Cầu Ca nhất định sẽ dạy Cao Nha Nội những lễ nghi cơ bản nhất, đây có thể gọi là chuẩn bị kỹ năng sinh hoạt của người ở xã hội thượng lưu. Địa vị Trịnh gia hiện giờ ở trong triều, Cao Nha Nội sao lại không biết chứ, y cũng hiểu được nếu Trịnh Dật nhảy qua y trực tiếp đi tới chỗ Cao Cầu cầu hôn, Cầu Ca nhất định sẽ đáp ứng, đến lúc đó khả năng y ngay cả quyền phát ngôn cũng không có, cùng với như vậy, còn không bằng y thừa dịp hiện tại, biểu hiện chính mình, gia tăng sự hiện hữu của mình. Ở hiện trường buổi trình diễn, Cao Nha Nội tìm đến Trịnh Dật nói chuyện hồi lâu, về phần nói chuyện gì, Lý Kỳ cũng không thể biết hết, nguyên bản hắn là muốn cùng đi đấy, nào biết lại bị Cao Nha Nội ngăn trở, thằng dở hơi này còn nói cái gì, ta đối phó một mình các ngươi, thì là dư giả, nếu hai người các ngươi liên thủ ta đây mới chống đỡ không nổi thôi. Lời này cũng có đạo lý nhất định, Trịnh Dật tuy rằng thông minh, nhưng gặp loại người có tính cách như Cao Nha Nội thì cũng là bất hạnh của y, mà Lý Kỳ thì càng không cần phải nói, nhiều sự thật đã chứng minh Cao Nha Nội tuyệt đối là khắc tinh của hắn, hơn nữa còn là loại khắc đen xít sao kia. Đến buổi tối, Cao Nha Nội định đi tìm Trương Nhuận Nhi để nói chuyện cẩn thận một phen, nhìn thấy Trương Nhuận Nhi thật sự thích Trịnh Dật. Lúc này mới đồng ý, Trịnh Dật nghe được Cao Nha Nội đồng ý, một tảng đá lớn treo trong lòng rốt cục cũng hạ xuống. Tuy nhiên Cao Nha Nội người ta lại nói cực kỳ khí phách. Không cần xính lễ gì, dù sao Trịnh gia đưa bao nhiêu xính lễ đến, đều cũng sẽ đưa trở về gấp bội thôi, ngươi chỉ cần đối đãi với muội muội thật tốt là được rồi, tiền ca cũng có nha, Nha Nội ta gả muội muội, hơn nữa cũng chỉ có một người muội muội này, vậy nhất định phải làm cho hoành tráng mới được. Điểm này Cao Cầu cũng tán thành, ông ta đương nhiên hy vọng có thể kết thông gia với Trịnh gia, nói ra cũng buồn cười, Cao Cầu tuyệt đối không ngờ, lúc trước nhận người con gái nuôi này, không nghĩ lại nhận được hồi báo như thế, đương nhiên Cầu Ca bình thường đối xử với Trương Nhuận Nhi cũng rất tốt, dù sao ông ta cũng không có con gái. Cao Nha Nội thậm chí còn nghĩ tới phải đăng báo giấy, đem việc này chiêu cáo thiên hạ, nhưng lại bị Lý Kỳ quyết đoán cự tuyệt, hiện giờ Tuần San đại tống thời đại bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian dành cho ngươi đăng lên những thứ vớ vẩn này. Hơn nữa Trịnh Dật và Trương Nhuận Nhi cũng không muốn phô trương như vậy, dù sao đương kim hoàng thượng cũng đã tiết kiệm tới cực hạn rồi. Phong hậu cùng không bày yến hội, ngươi làm thần tử lại muốn làm cho thật lớn, vậy đây không phải là ngươi làm cho hoàng thượng mất mặt sao, như thế làm sao có thể được a? Trịnh gia cũng tỏ vẻ đồng ý, hy vọng có thể xử lý khiêm tốn, mời thân nhân bạn tốt song phương gặp gỡ một chút là được rồi. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi buổi trình diễn chấm dứt, các loại tin tức về buổi trình diễn liền truyền ra ngoài, bao gồm cả lời nói kia của Lý Kỳ. Lý Kỳ vốn đã đâm chọc sảng khoái vào chỗ đau của đám nho sinh, hiện giờ lại trải qua thêm mắm thêm muối, liền ngay lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trải qua lần thay đổi về chính trị trước đó, nho giáo cũng bị đả kích trước nay chưa có, bởi vì Tống Triều là nho học vi tôn, đại thần trong triều gần như đều là xuất thân nho sinh, không có người của học phái khác. Lần xua đuổi này, nho giáo đương nhiên là đứng mũi chịu sào, chút ngoan cố của phái nho học trước kia gần như bị quét dọn không còn một mảnh, đương nhiên mới đi lên cũng đa số là xuất thân nho sinh. Tuy nhiên, bởi vì đây là một niên đại chiến tranh, võ tướng vào lúc này đang trong sóng gió phong ba chính trị, liền vô cùng nổi bật, đặc biệt Triệu Giai khi đoạt vị chính là dựa vào quân đội ủng hộ, mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế này đấy. Hiện giờ tuy rằng đã chạm đến tới trung tâm ích lợi của nho giáo rồi, nhưng còn chưa đến mức khiến nho giáo không gượng dậy nổi, tư tưởng của Tống Triều cơ bản còn chưa thay đổi, chỉ có điều địa vị thoáng đã bị một chút ảnh hưởng. Nhưng ở trong khoảng thời gian kia, người trong nho giáo không dám nói lung tung, dù sao Triệu Giai hay lấy đao ra nói chuyện với bọn họ, điều này làm cho trong lòng đám nho sinh đều cực kỳ khủng hoảng đấy, bọn họ bắt đầu lo lắng đến địa vị của mình rồi, nói đến nói đi, vẫn là ích lợi đang tác quái nha. Sau khi triều đình lại bắt đầu mạnh mẽ thúc đẩy cải cách làm cho nho sinh không có chỗ nào để phát huy, việc này làm cho bọn họ cảm thấy rất nghẹn khuất, bọn họ hy vọng có thể mượn một chuyện gì đó, giúp nho giáo biện giải một phen. Nhưng giờ thì tốt rồi, những lời này của Lý Kỳ, rốt cục làm cho bọn họ tìm được một chỗ tháo nước, có việc làm cho bọn họ làm, trong lòng rất kích động nha, vào đêm hôm đó, rất nhiều nho sinh đều không ngủ. Cũng trong ngày đó, Lý Kỳ đã trở thành công địch của Nho Sinh Thiên Hạ, nhưng xét thấy địa vị của Lý Kỳ, bọn họ không dám không kiêng nể gì mà công kích Lý Kỳ, chẳng qua là níu lấy những lời nói kia của Lý Kỳ, phê bình Lý Kỳ làm tổn hại đến quy củ mà Thái Tông Tổ Tiên định ra. Theo sự tình càng náo càng lớn, lực lượng Nho Sinh bắt đầu có được lần đầu tiên đoàn kết sau cuộc chiến, bọn họ thấy đội ngũ của mình càng ngày càng khổng lồ, bắt đầu hưng phấn lên, cũng không thèm cố kỵ nhiều như vậy nữa, rất nhiều người đều chạy đến Túy Tiên Cư công kích Lý Kỳ, bức bách Lý Kỳ xin lỗi Nho Sinh Thiên Hạ. Dân gian ồn ào càng ngày càng hăng, trong triều cũng không yên ổn, rất nhiều đại thần thượng một lượt tấu chương buộc tội Lý Kỳ, có vài cái nói khoa trương, còn nói lời nói này của Lý Kỳ sẽ hủy đi trăm năm cơ nghiệp của đại thống. Mà những người trước đó ủng hộ Lý Kỳ thấy Nho Sinh thế mạnh như vậy cũng không dám đứng ra giúp Lý Kỳ nói chuyện. Phải biết rằng này Nho Sinh cũng không phải hạng người hời hợt, bình phán và vân vân, đó là thứ bọn họ thành thạo nhất đấy, khi bọn họ cổ động, hình tượng của Lý Kỳ đã bị đả kích không nhỏ. Bởi vì những dân chúng này không hiểu nha, bọn họ nghe được mỗi người đều đang phê bình Lý Kỳ, cũng có nhiều người thật sự cũng tin là thật. Tình huống hiện giờ tương đối ác liệt. Dù sao Nho giáo ở Tống Triều hoành hành hơn trăm năm, thế lực to lớn, có thể nghĩ. Trong lúc này, góc truyện audio.com, Lý Kỳ gần như là chân không bước ra khỏi nhà, cũng không đi vào triều, hắn cũng chỉ có một cái miệng, mặc kệ hắn có thể nói gì đi nữa, đối mặt với ngàn vạn cái miệng, hắn không có khả năng nói thắng, như vậy hắn nhất định phải dựa vào một thần binh lợi khí có thể lấy một địch vạn, để tranh luận cùng những người này, món thần binh lợi khí này dĩ nhiên là Tuần San Đại Tống thời đại. Năm ngày qua đi, Tuần San Đại Tống thời đại rốt cục bắt đầu phản kích. Nội dung bản thứ nhất chính là thực lục về hiện trường buổi biểu diễn, Lý Kỳ đã sớm sắp xếp người ghi chép lại những tình huống phát sinh cùng ngày. Trước tiên lộ sự thật ra, chúng ta mới đọ sức một phen cho tốt. Cách chương.